Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 128. Tóm tắt nội dung của tập trước, thì trong tập vừa rồi chúng ta đã thấy Hoàng Long chân nhân đang tính là sử dụng tay của người khác để tiêu diệt Hải Lam Tông, thì phương pháp sử dụng cũng y chang như là Vương Gia, Vương Trường Sinh sử dụng công pháp của Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, sau đó đổi tên thành Thiên Huyền Đại Pháp, tự xưng là truyền thừa của Thiên Huyền Lão Nhân, dự định là làm một cái đồng phủ cổ tu sĩ để cho Hải Lam Tông phát hiện. Nhưng mà xui xẻo làm sao thì cuối cùng lại rớt vào trong tay của Vương Thanh Thuần. Rồi đợt này Vương Trường Sinh sẽ xử lý như thế nào thì mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Tu sĩ Hải Lam Tông vì sao tập kích các người? Mấy năm qua các người có xung đột với tu sĩ Hải Lam Tông không? Vương Thanh Thuần trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: đội săn yêu thú cháu dẫn dắt chưa có xung đột gì với tu sĩ Hải Lam Tông, nhưng tộc nhân khác thì không rõ. Đây căn bản là một món nợ hồ đồ. Vương gia muốn phát triển khẳng định sẽ đắc tội với thế lực khác. Tộc nhân Vương gia nhiều như vậy, Vương Thanh Thuần không dám cam đoan không có ai trêu chọc tu sĩ Hải Lam Tông. Mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ suy nghĩ. Dựa theo Vương Thanh Thuần kể, hắn là giết 9 tu sĩ Hải Lam Tông, lúc này mới đạt được vỏ sò truyền thừa. Không lẽ là Hải Lam Tông cố ý bố cục sao? Loại biện pháp này cũng quá ngu xuẩn rồi nhỉ. Vương Trường Sinh có một giả thiết lớn mật. Tu sĩ Hải Lam Tông cùng tu sĩ Vương gia có thù oán. Bọn họ vốn là tính đi động phủ cổ tu sĩ Tâm Bảo, không ngờ đụng tới đám người Vương Thanh Thuần, nhất thời động lòng tham. Không ngờ trên tay của Vương Thanh Thuần có pháp bảo sơ hình. Chuyện xảy ra với tu sĩ Hải Lam Tông không được tiết lộ ra ngoài, kẻ nào làm trái lấy phản tập luận xử. Các người đi xuống trước, Thanh Thuần lưu lại. Không có bao lâu, trong phòng chỉ còn lại 3 người: Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thuần cùng Vương Thu Hồng. Nói chút xem ý kiến của các người. Vương Thanh Thuần trầm ngâm một lát nói: Kiều Thúc, hẳn là không phải cạm bẫy. Nào có nhiều cạm bẫy như vậy. Tà tu muốn giết tu sĩ cấp thấp có thể thoải mái tiêu diệt tu sĩ cấp thấp, hành tẩu gây án rất khó bị người ta bắt được. Giả thiết đây là bố cục, tu sĩ Hải Lam Tông có lẽ là tu sĩ thế lực khác giả trang, mục đích là hấp dẫn tổ phụ đến Tâm Bảo, lợi dụng trận pháp tiêu diệt tổ phụ, sau đó nhân cơ hội công kích Ngân Xa Đảo. Trước đó không lâu Kim Dương Đảo bùng nổ tiểu thú triều, thế lực phụ thuộc chúng ta cũng bị yêu thú tập kích, cái này cũng quá khéo rồi. Vương Thu Hồng bình tĩnh phân tích, hắn vẫn luôn đề phòng Vân Hải Tông, hắn theo bản năng đứng ở toàn cục suy xét. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Vương Thu Hồng cùng Vương Thanh Thuần đều có cái nhìn riêng. Vương Trường Sinh đồng ý cái nhìn của Vương Thu Hồng. Vương gia cùng thế lực phụ thuộc lọt vào yêu thú công kích, ngay sau đó Vương Thanh Thuần đạt được vỏ sò truyền thừa. Muốn nói là trùng hợp vậy cũng quá khéo rồi. Đi, lo lắng lọt vào mai phục, không đi, đây chính là đồng phủ tạo hóa của tu sĩ Nguyên Anh, nhớ đâu là thật thì sao. Hắn cân nhắc một lát, vẫn tính đi Tâm Bảo, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn muốn dần theo Diệp Lâm, có Diệp Lâm hỗ trợ, nếu có mai phục, Diệp Lâm khẳng định có thể phát hiện. Chuyện này ta có chừng mực. Thanh Thuần, cháu làm tốt lắm, nếu thật sự có bảo vật, tính cháu lập công lớn. Các người đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ta tự có chủ trương. Vâng, Kiều Thúc. Vâng, tổ phụ. Vương Trường Sinh tìm Diệp Lân, nói một lần tình huống sự việc. Hẳn là không phải là bậy đi, quá vụng về rồi. Bùng nổ tiểu thú triều, tu sĩ gia tộc chúng ta chết cũng không nhiều, căn bản không có ý nghĩa. Về phần vỏ sò truyền thừa, muốn bố cục cũng sẽ không dùng phương thức này. Đồng phủ cổ tu sĩ hẳn là thật. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, xuất hiện đồng phủ cổ tu sĩ cũng không có gì kỳ quái. Ta đi cùng người một chuyến, mang theo hải được. Không cần mang theo hải được, nhờ đâu có mai phục, ta không chiếu cố được. Diệp Lâm mỉm cười nói, ta có thể bảo vệ con bé nhất thời, không thể bảo vệ con bé cả đời. hùng ưng, rồi cũng có một ngày dương cánh bay cao. Nếu thật sự có cảm bẫy, khẳng định không thể gạt được ánh mắt của ta. Ở xa xa quan sát một phen, không có cảm bẫy, chúng ta lại đi tầm bảo. Chuyện phá trận liền giao cho Hải Đường. Đóa hoa trong nhà kính không lớn được, Diệp Lâm đây là rèn luyện Hải Đường. Được rồi, vậy mang theo con bé. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Phương Trường Sinh, Diệp Lâm cùng Diệp Hải Đường rời khỏi Ngân Xà Đảo, bay về phía đông bắc. 7 ngày sau, bọn họ liền chạy tới mục tiêu, một hòn đảo hoang hơn 100 dặm, cây cối thưa thớt, không có linh mạch. Hai mắt của Diệp Lâm sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía trên đảo. Dưới đáy biển góc tây bắc hòn đảo có một tu sĩ kết đan tầng 4 cùng mấy tu sĩ trúc cơ. Ngoài ra trên đảo không có phục binh khác. Diệp Lâm lộ vẻ mặt cổ quái, truyền âm cho Vương Trường Sinh. Chỉ có một vị tu sĩ kết đan, người không nhìn lầm chứ? Vương Trường Sinh có chút khó có thể tin. Một tu sĩ kết đan phục kích như thế nào đây? Không sai, chỉ có một vị tu sĩ kết đan, có thể thực lực của hắn tương đối mạnh đi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phất tay áo, mấy ngàn con thôn kim nghỉ bay ra, vòng quanh Diệp Lâm cùng Diệp Hải Đường bay lộn không ngừng. Bảo vệ tốt bản thân, thật sự không được các người đi trước. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, nắm tay phải đánh về phía mặt biển góc tây bắc hòn đảo. Hào quang màu lam lóe lên, một hình bóng nắm đấm màu lam to mấy trượng bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía mặt biển. Có một tiếng nổ vang lên, hình bóng nắm đấm màu lam đánh tung lên một mảnh lớn sóng nước. Một lão già áo bào trắng, tuổi ngoài 50, từ đáy biển bay ra. Trên tay hắn cầm một cây cờ lệnh hào quang màu lam lấp lánh, nhíu mày. Ở bên cạnh hắn có 5 tu sĩ trúc cơ. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên hung quang, há mồm, 3 viên sơn hải châu từ trong miệng bay ra, xoay tít, nháy mắt phóng to đến hơn 100 trượng, khí thế hùng hổ đánh về phía đối diện. Cả bộ pháp bảo, lão giả áo bào trắng bị dọa nhảy dựng, hắn biến sắc hẳn. Hắn là không nói hai lời, vồ một phát vào không trung, ánh sáng trắng lóe lên, vô số bông tuyết bỗng dưng hiện ra, hóa thành một bàn tay băng màu trắng thật lớn, đón đỡ 3 viên sơn hải châu. Sơn hải châu đập vỡ nát bàn tay băng màu trắng, vô số khí lạnh tuôn ra, đông lạnh sơn hải châu. Tốc độ sơn hải châu chợt chậm lại. Nhân cơ hội này, lão giả áo bào trắng bắt pháp quyết, hóa thành một đạo độn quang màu trắng xé gió chạy đi. Ngay cả môn hạ đệ tử cũng không để ý. Đối phương có được bộ pháp bào loại trọng lượng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Vài tiếng xé gió vang lên, mấy mũi tên màu vàng bắn nhanh mà đến, nháy mắt xuyên thủng thân thể của 5 tu sĩ trúc cơ, lao thẳng về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng vội vàng triệu ra 3 cây phi đao lấp lánh ánh trắng, đánh về phía mấy mũi tên. Mũi tên bị đánh bay ra ngoài, nhưng lúc này 3 viên sơn hải châu đã vây lão giả áo bào trắng lại. 3 viên sơn hải châu xoay vù vù, vô số nước biển bỗng dưng hiện lên, hóa thành 5 con mảng xà nước màu lam hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng vội vàng há mồm phun ra một cây cờ lệnh lấp lánh ánh trắng, đón gió vẫy một cái, nhanh chóng phóng to, rơi ở trên tay của hắn. Hai tay hắn nắm cờ phướn màu trắng, vẩy nhẹ một cái, vô số khí lạnh tuôn trào ra, hóa thành 5 con mảng xà băng màu trắng hình thể thật lớn lao lên. Mảng xà băng màu trắng va chạm với mảng xà nước màu lam, bị mảng xà nước màu lam húc vỡ nát, vô số khí lạnh trào ra, đông lạnh mảng xà nước màu lam. 3 viên sơn hải châu xoay tít từ 3 hướng đánh tới. Nếu như bị sơn hải châu đập trúng, lão giả áo bào trắng khẳng định là sẽ biến thành thịt nát. Lão giả áo bào trắng cũng không có tránh né, tùy ý 3 viên sơn hải châu đánh tới. Ngay tại lúc sơn hải châu cách hắn không đến 10 trượng, ngoài thân hắn bộc phát ra một mảnh lớn hào quang màu trắng, che kín khu vực phạm vi 10 mấy trượng. Linh thuật huyền băng linh quang có thể đóng băng vật thể của một mảnh khu vực. 3 viên sơn hải châu va chạm vào quầng sáng màu trắng, nhất thời ngừng lại, hơn nữa nhanh chóng kết băng. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bắt pháp quyết, 3 viên sơn hải châu xoay vù vù, tầng băng ngoài thân ùn ùn vỡ vụn, quầng ánh sáng màu trắng điên cuồng lóe lên không ngừng, tựa như là muốn vỡ nát. Lão già áo bào trắng không dám chậm trễ, thả ra một con rùa lam hình thể thật lớn, nhảy đến trên lưng rùa, chui vào đáy biển biến mất. Quầng sáng màu trắng vỡ tan, ba viên sơn hải châu đập mạnh xuống biển, tung tóe lên lượng lớn sóng biển. Phương Trường Sinh phóng ra thần thức tra xét, phát hiện lão già áo bào trắng đã chạy. Một tay hắn chộp về phía thi thể năm tu sĩ trúc cơ, mấy chuỗi trừ vật châu bay ra rơi vào trên tay của hắn, thần thức vươn vào bên trong. Hoàng Long Đảo. Phương Trường Sinh nhíu mày, cầm trên tay một cái lệnh bài màu vàng, bên trên viết ba chữ to Hoàng Long Đảo. Hắn vẩy tay một cái, ba viên sơn hải châu nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trong miệng của hắn biến mất. Hải vực san hô và hải vực hồng nguyệt cách nhau mấy ngàn vạn dặm, tu sĩ Hoàng Long Đảo cần gì phải mưu hại hắn? Hẳn là không phải mưu hại. Phương Trường Sinh lộ vẻ mặt suy nghĩ, xem ra Hoàng Long Đảo là tinh kế Hải Lam Tông, chỉ là không ngờ vương gia giết tu sĩ của Hải Lam Tông. Không lẽ trong 9 tên tu sĩ Hải Lam Tông kia có đệ tử hạch tâm của Hải Lam Tông sao? Phương Trường Sinh không rõ Hoàng Long Đảo muốn như thế nào. Tu sĩ Hoàng Long Đảo như là ở nơi này giám thị, không giống mai phục giết chết người tu tiên. Trên đảo có cấm chế, cần phá vỡ nhìn một cái hay không? Diệp Lâm bay tới mở miệng hỏi. Phá vỡ xem sao đi, dù sao bọn họ cũng đã chạy rồi. Ba người bọn Phương Trường Sinh đáp xuống bên ngoài một mảnh rừng rậm. Diệp Hải Đường lấy ra cờ trận, trận bàn phá trận. Nàng lấy ra ba cây phi đao màu xanh, chém ngã hai cây to che trời. Rừng rậm chợt mơ hồ, biến thành một đống đá hỗn loạn. Một vách núi dốc đứng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba cây phi đao màu xanh bổ vào trên vách đá dốc đứng, phát ra một chuỗi tiếng vang trầm trầm. Một màn hào quang màu vàng nhạt lập tức hiện lên. Phương Trường Sinh cùng Diệp Lâm không quấy nhiều Diệp Hải Đường, tùy ý cho nàng độc lập phá trận. Diệp Hải Đường không ngừng sử dụng pháp khí công kích màn hào quang màu vàng, nhưng màn hào quang màu vàng tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Nàng lấy ra mấy chục cây cờ trận màu xanh, cắm vào mặt đất phủ cận vách đá, đánh một pháp quyết lên trận bàn. Mặt đất gập ghềnh một trận, trên vách đá dâng trào lên hào quang màu xanh, mọc ra một mảnh lớn cỏ dại. Màn hào quang màu vàng điên cuồng lóe lên không ngừng, số lượng cỏ dại càng lúc càng nhiều, che chắn toàn bộ vách đá. Vách đá chợt nổ vỡ ra, một mảnh lớn bụi đất bay ra. Một lát sau, bụi đất tan đi, lộ ra một cái cửa động lớn cả trượng. Trận pháp vòng ngoài đã bài trừ, còn có trận pháp bên trong, cẩn thận một chút. Diệp Lâm có chút không yên tâm dặn dò Hải Đường, cẩn thận một chút, không được, đừng miễn cưỡng, làm theo khả năng. Biết rồi, cha, bác, con có thể tự giải quyết, mọi người cho con một chút thời gian. Diệp Hải Đường thả ra hai con rối thú, đi ở phía trước, nàng đi theo vào. Không bao lâu, trong hang núi truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn. Diệp Lâm vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã sớm dùng kim nguyệt linh đồng quan sát, bên trong không có người nào, lúc này mới yên tâm để cho Diệp Hải Đường bài trừ trận pháp. Non nửa canh giờ sau, Diệp Hải Đường đi ra. Trên người nàng dính không ít bụi đất, nhìn qua có chút chật vật. Cha, bác, con đã bài trừ đại đa số cấm chế, còn có một đạo cấm chế cuối cùng, tứ tượng kim cương trận. Loại cấm chế này chỉ có dùng man lực mới có thể bài trừ, con đã thử rất nhiều loại biện pháp đều không thể bài trừ. Man lực sao? Giao cho bác. Phương Trường Sinh mỉm cười đi vào, Diệp Lâm theo sát sau đó. Hang núi hơi hẹp, uốn lượn. Không có bao lâu, bọn họ đã đi tới cuối cùng. Một màn hào quang bốn màu chặn đường đi của bọn họ. Trên màn hào quang trải rộng phù văn Phật môn huyền lệ vô cùng. Phía sau màn hào quang bốn màu có một cánh cửa đá hình tròn. Phương Trường Sinh há mồm, một viên sơn hải châu bay ra, rơi ở trên tay của hắn. Hắn siết chặt nắm tay, hung hăng đập về phía màn hào quang bốn màu. Có một tiếng vang trầm nặng, màn hào quang bốn màu kịch liệt lắc lư một lần, lõm xuống, phù văn Phật môn nhất thời bừng sáng. Trong mắt Phương Trường Sinh chợt lóe lên sự kinh ngạc. Một cú đấm này của hắn có hơn vạn cân khí lực, vậy mà chưa thể phá vỡ cấm chế. Đây là cấm chế Phật môn, chỉ có thể dùng man lực bài trừ. Còn có thể bố trí thiên điều hóa linh trận, kim nguyên hộ linh trận, bách độc diệt linh trận bậc ba bài trừ. Đương nhiên, còn không có tài liệu ba loại trận pháp này cần, không thể phá trận. Mọi việc cần đồng não nhiều hơn, đừng lập tức khẳng định không thể bài trừ. Trận pháp là con người bố trí ra, khẳng định sẽ có sơ hở, không có trận pháp không phá được, chỉ có trận pháp sư không chịu dụng tâm phá trận, biết chưa? Diệp Lâm lời nói thâm thía dạy bảo. Diệp Hải Đường gật đầu nói, biết rồi ạ, con gái nhớ kỹ. Phương Trường Sinh há mồm, lại một viên Sơn Hải Châu bay ra rơi vào tay trái của hắn. Hai nắm tay hắn đều cầm một viên Sơn Hải Châu, hung hăng đập về phía màn hào quang bốn màu. Một tiếng nổ vang lên, màn hào quang bốn màu bị Phương Trường Sinh đập vỡ nát, tính cả cửa đá hình tròn cụp tan vỡ. Một căn phòng đá lớn hơn 10 trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trung ương căn phòng đá có một bộ hài cốt màu trắng, đạo bào trên người rách bướp tích đầy cho bụi. Bên hông hài cốt có một túi trữ vật màu trắng. Phương Trường Sinh buông ra thần thức, cẩn thận kiểm tra căn phòng đá một lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn thả ra một con rồi thú, tiến lên tháo xuống túi trữ vật. Thần thức Phương Trường Sinh đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng, bên trong có lượng lớn tài vật. Xem ra thật là động phủ tạo hóa của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng tu sĩ Hoàng Long Đảo sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hắn nghĩ mãi mà không hiểu nổi, dứt khoát không nghĩ nữa, dần theo Diệp Lâm cùng Diệp Hải Đường rời khỏi đảo hoang. Mấy ngày sau, Vương Trường Sinh về tới Ngân Xà Đảo. Khiến hắn thở phào một hơi là Ngân Xà Đảo chưa lọt vào tập kích. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra túi trữ vật màu trắng, đổ ra toàn bộ thứ bên trong: linh thạch, tài liệu yêu thú, pháp bảo, đan dược, vỏ sò, đủ mọi màu sắc. Các thứ xếp thành một ngọn núi nhỏ. Vẻ mặt Phương Trường Sinh tràn đầy kích động. 21 vạn linh thạch, vài tài liệu yêu thú bậc 3, 7 món pháp bảo, 3 bình đan dược bậc 3, 1 phần linh vật kết đan, 1 đống lớn ngọc giản. Hắn cầm lấy một vỏ sò màu xanh, thân thức chìm vào trong đó, xem xét nội dung bên trong. Sau thời gian một chén trà nhỏ, sắc mặt Phương Trường Sinh trở nên cổ quái, cầm trên tay một cái vỏ sò màu lam. Phương Trường Sinh cười khẽ một cái, lẩm bẩm: Thiên Huyền Đại Pháp ư? Rõ ràng là kiểu Thiên Huyền Bảo Điện. Hắn vốn còn thật sự cho rằng động phủ tạo hóa của Thiên Huyền lạc nhân, nhưng một vỏ sò trong đó ghi lại phương pháp tu luyện kiểu Thiên Huyền Bảo Điện, nhưng đã đổi lại một cái tên, đổi thành Thiên Huyền Đại Pháp. Phương Trường Sinh bố cục, cố ý để tu sĩ Hoàng Long Đảo đạt được cứu Thiên Huyệt Bảo Điện. Hắn vốn tính mượn cái này tính kế Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo thế mà chưa để cho môn hạ đệ tử tu luyện, rất ra ngoài Vương Trường Sinh dự kiến. Cứu Thiên Huyệt Bảo Điện xoay một vòng lại về tới trên tay Vương Trường Sinh. Khác nhau là lúc trước Vương Trường Sinh thiết cục đặt tài vật giá trị 100 vạn linh thạch, mà Hoàng Long Đảo thiết cục đặt tài vật giá trị 700 vạn linh thạch. Xem ra Hoàng Long Đảo là muốn thiết cục đối phó Hải Lam Tông, Phương gia là đánh bậy đánh bạ thế thân Hải Lam Tông. Cũng không biết Hải Lam Tông và Hoàng Long Đảo có thù sâu hận lớn gì, Hoàng Long Đảo dám bỏ cả vốn gốc bố cục đối phó với Hải Lam Tông. Phiền toái là tu sĩ kết đan Hoàng Long Đảo chạy trốn, hắn khẳng định sẽ báo cáo lên. Hoàng Long Đảo có thể vì đám tài vật này tìm Vương gia gây phiền phức hay không? Nếu Hoàng Long Đảo muốn tìm Vương gia gây phiền phức, Vương gia có thể không ngăn được. Thiên Huyền Đại Pháp là một công pháp thiên phẩm, tu sĩ Hoàng Long Đảo chỉ sửa lại một cái tên, cũng chưa sửa chữa phẩm chất cùng nội dung của công pháp. Vương Trường Sinh có hai lựa chọn, hoặc là giấu đi Thiên Huyền Đại Pháp, hoặc là giao ra. Giữ lại một môn công pháp này không có bất cứ lợi ích gì. Nếu giao ra thì giao cho ai? Giao cho Trương gia sao? Vậy không phải là hại Trương gia sao? Trương gia nếu là ngã rồi, năm thế lực lớn của Hải vực Hồng Nguyệt khẳng định sẽ ùa lên, Vương gia sẽ bị thế lực lớn khác thâu tóm. Đây cũng không phải là điều Vương Trường Sinh muốn nhìn thấy. Lấy ra hại người khác sao? Vậy càng không được. Công pháp nếu là tiết lộ lần nữa, như vậy không phải chẳng khác nào thừa nhận Vương gia biết Thiên Huyền Đại Pháp là cứu Thiên Huyền Bảo Điện. Như vậy tu sĩ Hoàng Long Đảo lúc trước đạt được cựu Thiên Huyền Bảo Điện chính là Vương gia bố cục. Thiên Huyền Đại Pháp bây giờ biến thành củ khoai lang phỏng tay, ném cũng không phải, giữ lại cũng không xong. Phương Trường Sinh cân nhắc một lát, cầm vỏ sò tìm tới Diệp Lâm hỏi ý kiến của hắn. Ta đề nghị nộp công pháp lên Trường gia đổi lấy linh vật kết đan. Phương Trường Sinh nhíu mày nói, nếu là Trường gia để con em trong tộc tu luyện công pháp này, Kiều U Tông ngày sau tìm tới Trương gia gây phiền phức, Trương gia ngã, đối với Vương gia chúng ta cũng không có bất cứ lợi ích nào. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đả tường. Người đổi góc độ đề nghị, nếu thế lực phụ thuộc hiến một môn công pháp thiên phẩm, người có dám để tộc nhân tu luyện hay không? Vương Trường Sinh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ cảm thấy đây là âm mưu. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh tham dự nhiều trận đại chiến, đạt được không ít công pháp. Vương gia cùng phái người góp nhặt một ít công pháp. Trước đó không lâu mới thu thập được một môn công pháp địa phẩm. Công pháp địa phẩm cũng ít gặp như vậy, càng đừng nói là công pháp thiên phẩm. Theo ta được biết, tu sĩ hóa thần mới có khả năng sáng lập ra công pháp thiên phẩm. Trường gia truyền thừa còn không đến ngàn năm, xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, Trường gia đã có vận may rất lớn. Trường Vô Trần, nếu là không có đầu óc, Trường gia cũng sẽ không ở trong mấy trăm năm phát triển trở thành tu tiên đại tộc. Lùi một bước mà nói, cho dù Trường gia chịu không nổi dụ hoặc để tộc nhân tu luyện Thiên Huyền Đại Pháp, đợi sự việc bại lộ, nhanh nhất cũng cần trăm năm. Kết đan trở về trước, tài nguyên tu tiên tu luyện, cựu Thiên Huyền Bảo Điện cần tương đối dễ dàng tìm được. Cho dù cựu tông tìm được Trường gia gây phiền toái, cùng lắm thì các người rút về hải vực san hô phát triển tiếp. Vương Trường Sinh gật đầu nói, thật ra ta cũng muốn nộp lên Trường gia đổi lấy linh vật kết đan. Tính kế Hoàng Long Đảo, Vương gia chúng ta không nhận được bao nhiêu ích lợi. Nộp lên một môn công pháp thiên phẩm, có thể đổi lấy một ít tài nguyên tu tiên, lớn mạnh Vương gia chúng ta. Linh vật kết đan đều là ra từ 10 tông môn lớn của Nam Hải. Thế lực tu tiên khác nếu muốn kiếm được linh vật kết đan, chỉ có thể mua giá cao từ 10 đại tông môn. Đây là một trong các lợi thế để 10 đại tông môn khống chế tu tiên giới Nam Hải. Trên lý luận, hơn 30 vạn linh thạch có thể mua được một phần linh vật kết đan, nhưng cần ở trên đại hội đấu giá cỡ lớn mới có linh vật kết đan bán đấu giá. Sư nhiều, cháo ít, cạnh tranh rất kịch liệt. Ở Đông Hoang, Ngụy Quốc, năm đại môn phái khống chế gia tộc tu tiên dựa vào trúc cơ đan. Ở Nam Hải, 10 đại tông môn dựa vào linh vật kết đan khống chế thế lực tu tiên khác. Nói thật, công pháp thiên phẩm này nộp lên cho Thái Nhất Tiên Môn có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Vấn đề là Thái Nhất Tiên Môn khẳng định sẽ truy tra lai lịch của công pháp thiên phẩm. Diệp Lâm ở Đông Hoang từng buôn bán phương pháp tu luyện 4 tầng đầu cựu Thiên Huyền Bảo Điện, Thái Nhất Tiên Môn có thể sẽ thu thập được. Nộp công pháp lên cho Thái Nhất Tiên Môn chưa chắc có thể đạt được linh vật kết đan, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Thật ra còn có một mục tiêu tốt hơn, Vạn Kiếm Môn. Vấn đề là Vương gia và Vạn Kiếm Môn không phải là quan hệ phụ thuộc. Tùy tiện nộp lên một môn công pháp thiên phẩm, Vạn Kiếm Môn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, tương đối phiền toái. Do đó, nộp lên Trường gia đổi lấy linh vật kết đan là thích hợp nhất. Nói từ trên logic, cái này cũng nói thông. Thế lực Vương gia không mạnh, công pháp thiên phẩm tuy mạnh nhưng hao tổn tài nguyên tu tiên rất nhiều. Một tên tu tiên giả tu luyện công pháp thiên phẩm, tu luyện đến kết đan kỳ, tài nguyên tu tiên tiêu hao có thể bồi dưỡng vài tu sĩ kết đan. Vương gia căn bản sẽ không đủ sức cho sự tiêu hao này. Việc cấp bách của Vương gia là cần bồi dưỡng thêm một tu sĩ kết đan, nếu không không thể bảo vệ được lợi ích trên tay, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng Trường gia khẳng định sẽ truy hỏi lai lịch của công pháp thiên phẩm, nói không chừng sẽ phát hiện nói dối đối với ngươi. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị trong lòng. Nếu Trường gia truy hỏi, ta chỉ có thể trả lời theo sự thật. Thiên Huyệt Đại Pháp có thể là cựu Thiên Huyệt Bảo Điện. Dù sao trước đó ngươi từng bán ra ở Đông Hoang, ta cũng không tính là nói dối. Nếu tu sĩ Nguyên Anh thi triển bí thuật, Vương Trường Sinh chỉ có thể trả lời theo sự thật. Làm xong quyết định, Vương Trường Sinh dặn dò Diệp Lâm vài câu, dần theo Vương Thanh Thuần bọn mấy tộc nhân rời khỏi Ngân Xà Đảo đi Thanh Lý Đảo. Bọn họ vừa tới gần Thanh Lý Đảo trăm vạn dặm, nơi xa xuất hiện mười mấy luồng độn quang nhanh chóng bay về phía bọn họ. Không qua bao lâu, mười mấy luồng độn quang ngừng lại. Mười mấy tu sĩ trúc cơ, cầm đầu là một nam tử trung niên hơn 30 tuổi. Ồ, là Vương tiền bối. Vạn bối Trương Mậu Thanh bái kiến Vương tiền bối. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, sao vậy, ngươi từng gặp lão phu sao? Vương tiền bối là thông gia của Trường gia chúng ta, vạn bối sao có thể không nhận ra. Tu sĩ cấp cao thế lực phụ thuộc, tu sĩ cấp cao thế lực đối địch Trường gia, đệ tử Trường gia đều phải nhận ra, đây là tộc quy. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ nói, lão phu có chuyện rất quan trọng muốn cầu kiến Trương tiền bối. Mời Vương tiền bối đi theo vạn bối. Các người tiếp tục tuần tra. Trương Mậu Thanh dẫn đường cho đám người Vương Trường Sinh. Người khác tiếp tục tuần tra. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa cung điện màu xanh khí thế rộng rãi trên Thanh Lý Đảo. Gia chủ Trương gia, Trương Chí Thịnh tự mình tiếp đại Vương Trường Sinh. Sau khi hàn huyên đơn giản, Trương Chí Thịnh cười hỏi: Vương đạo hữu, nghe Mậu Thanh nói người muốn cầu kiến lão tổ tông. Đúng vậy, tại hạ có chuyện cực kỳ quan trọng, chỉ có thể nói với Trương tiền bối. Dù sao cũng là một môn công pháp thiên phẩm. Vương Trường Sinh khẳng định cần gặp được Trương Vô Trần mới tiện ra giá. Trương Chí Thịnh chưa chắc làm chủ được. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Vương Trường Sinh, Trương Chí Thịnh nhíu mày. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: Được rồi, Vương đạo hữu, người chờ một lát, ta bây giờ đi mời lão tổ tông. Không qua bao lâu, một trận tiếng bước chân khe khẽ từ bên ngoài truyền đến. Trương Vô Trần đi đến, Trương Chí Thịnh đi theo phía sau nàng. Vương Trường Sinh đây là lần thứ hai nhìn thấy Trương Vô Trần, hắn không dám chậm trễ, vội vàng làm một cái lễ vạn bối, nói: Vạn bối Vương Trường Sinh, ra mắt Trương tiền bối. Trương Vô Trần ở tu tiên giới Nam Hải chính là một truyền kỳ. 300 năm thời gian, xa thân gần đánh, phát triển Trương gia từ một gia tộc nhỏ trở thành một tu tiên đại tộc. Nghe Chí Thịnh nói, Vương tiểu hữu có chuyện quan trọng muốn báo cáo sao? Giọng điệu Trương Vô Trần tương đối bình thản. Lấy tu vi nguyên anh kỳ của nàng, tu vi kết đan tầng 5 của Vương Trường Sinh quả thật không được nàng đặt ở trong mắt. Vạn bối ngẫu nhiên đạt được một công pháp Thiên Huyền lão nhân chủ tu Thiên Huyền đại pháp, đây là một môn công pháp thiên phẩm, vạn bối nguyện ý hiến cho Trương tiền bối. Vương Trường Sinh thành khẩn lấy ra một cái vỏ sò màu xanh đưa cho Trương Vô Trần. Công pháp thiên phẩm sao? Trương Chí Thịnh biến sắc, hít thở trở nên dồn dập. Trương gia truyền thừa không đến ngàn năm, chinh chiến khắp nơi, lúc này mới kiếm được hai môn công pháp địa phẩm, chỉ có tộc nhân trung tâm mới có thể tu luyện, căn bản không có công pháp thiên phẩm. Vương Trường Sinh thế mà muốn hiến một môn công pháp thiên phẩm. Trong mắt Trương Vô Trần chợt lóe lên nét lạ, tiếp nhận vỏ sò màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Không qua bao lâu, thần thức của nàng rời khỏi, trầm giọng hỏi: Công pháp này ngươi kiếm được từ nơi nào? Ta muốn dùng bí thuật tra xét, ngươi có nói sai, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Trương gia nếu cứ như vậy nhận lấy công pháp thiên phẩm, Vương Trường Sinh mới cảm thấy kỳ quái. Trương Vô Trần bắt pháp quyết, hai tay nở rộ ra một mảnh lớn hào quang màu trắng bao phủ Vương Trường Sinh. Ở trước mặt hào quang màu trắng, Vương Trường Sinh cảm giác mình không có một chút bí mật đang nói. Ta khuyên ngươi trả lời vấn đề của ta đúng sự thật. Nếu có chút dấu diếm, đừng trách ta không khách khí. Công pháp do đâu mà có? Ngươi nói một lần đi. Trương Vô Trần không mang theo chút cảm tình nói. Vương Trường Sinh không giấu diếm, nói một lần quá trình Vương Thanh Thuần đạt được vỏ sò truyền thừa. Hoàng Long Đảo, Hải Lam Tông. Hoàng Long Đảo làm sao phải tính kế Hải Lam Tông? Trương Chí Thịnh nhíu mày, nghi hoặc nói. Trương Vô Trần trầm ngâm một lát, hỏi: Người muốn cái gì? Cứ nói đừng ngại. Trương gia chúng ta sẽ không bạc đãi người của mình. Vạn bối muốn 3 phần linh vật kết đan. Trương gia tự nhiên không có khả năng sẽ cho 3 phần linh vật kết đan. Vương Trường Sinh mở miệng đòi 3 phần, tiện cho cỏ kẻ mặc cả. 3 phần sao? Linh vật kết đan cũng không dễ dàng kiếm được như vậy, chỉ có thể cho ngươi 1 phần. Mặt khác có thể cho ngươi thêm 3 món đồ: pháp bảo, tài liệu luyện khí, đan dược, phù triện, trận pháp, thậm chí linh thú đều được. Điều kiện tiên quyết là Trương gia chúng ta lấy ra được, nhưng công pháp này không thể tiết lộ ra ngoài. Vương gia các ngươi không phục chế chứ? Vạn bối có thể lấy tâm ma thể, chưa từng phục chế Thiên Huyệt đại pháp. Trương Vô Trần hài lòng gật đầu nói: Phân phó. Chí Thịnh, chuyện còn lại giao cho ngươi. Vâng, lão tổ tông. Vương đạo hữu, mời theo ta. Trương Chí Thịnh dần theo Vương Trường Sinh rời khỏi, để lại Trương Vô Trần. Trong tay Trương Vô Trần nắm vỏ sò màu xanh, trên mặt lộ ra biểu cảm cổ quái. Nàng thu hồi vỏ sò màu xanh, bước nhanh rời khỏi. Không qua bao lâu, Trương Vô Trần xuất hiện ở trong một gian mật thất. Một thanh niên áo xanh ngoài 30 tuổi ở bên trong căn phòng đá. Làm sao? Một tu sĩ kết đan có cái gì hiến cho ngươi? Thanh niên áo xanh thuần miệng hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Trương gia có hai tu sĩ Nguyên Anh, một vị là Trương Vô Trần, một vị khác là Lâm Ngọc Tông. Bọn họ đối ngoại là song tu đạo lực. Trương Vô Trần cũng không có giấu giếm, nói một lần theo sự thật tình huống sự việc. Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Huyền Đại Pháp là công pháp tổ tiên người tu luyện nhỉ? Sao có thể lưu lạc ra ngoài chứ? Trương Vô Trần ném vỏ sò màu lam cho Lâm Ngọc Tông, giọng điệu bình thản. Thần thức Lâm Ngọc Tông đảo qua nhíu mày. Đây không phải là công pháp tổ tiên ta tu luyện, mà là công pháp Chấn Tông Bắc Cương Cửu U Tông, Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Đáng tiếc chỉ có một nửa bộ đầu. Nếu như có người tu luyện một môn công pháp này, Cửu U Tông sớm hay muộn sẽ tìm tới cửa. Hoàng Long Đảo thế mà có thể kiếm được nửa đầu của công pháp Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Trước kia, trái lại đã xem thường Hoàng Long chân nhân rồi. Khuôn mặt ngọc của Trương Vô Trần khẽ biến sắc nói. Người nói là Bắc Cương đệ nhất đại phái Cửu U Tông sao? Người không nhầm chứ? Đương nhiên không lầm. Tổ tiên ta từng đi Bắc Cương, từng giết tu sĩ Cửu U Tông, siêu hồn biết được phương pháp tu luyện 6 tầng đầu của Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện. Nếu là có tu tiên giả tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, đến kết đan kỳ nhất định sẽ bị Cửu U Tông phát hiện. Hoàng Long Đảo nhắm chừng là muốn mượn cái này tiêu diệt Hải Lam Tông. Nghe nói Hoàng Long chân nhân ở lúc tấn công tổng đàn Hải Lam Tông đã bị thương nặng. Xem ra là thật, bằng không hắn sẽ không bỏ vốn gốc để trả thù. Nhưng hắn làm như vậy tựa như là không có lợi gì, không bằng giao nộp công pháp này cho Nhật Nguyệt Cung, để cho Nhật Nguyệt Cung đi đấu với Cửu U Tông sao? Trương Vô Trần cười lạnh một tiếng nói, Hoàng Long chân nhân thuê của chúng ta 3 hòn đảo cỡ trung. Thì ra hắn đã sớm muốn tính kế Hải Lam Tông. Một khi Hải Lam Tông bị diệt, Hoàng Long chân nhân có thể nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ. Lão già này mưu đồ không nhỏ, nộp công pháp lên Nhật Nguyệt Cung sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Lấy cá tính sư tỷ của ta, nàng khẳng định sẽ phái người tra xét rõ ràng. Nếu nàng biết công pháp Chấn Tông Cửu U Tông, nàng khẳng định sẽ diệt khẩu, sau đó cầm công pháp nói điều kiện với Cửu U Tông. Công pháp thiên phẩm tuy tốt, không có tài nguyên tu tiên tương ứng rất khó tu luyện đến cấp cao. Đúng rồi, quân cờ ngươi xếp vào thế nào rồi? Đừng để sư tỷ của ta truy tra đến trên người của Trương gia. Nếu có người ngoài ở đây nghe được đoạn lời này của Trương Vô Trần, khẳng định bị dọa nhảy dựng. Trương Vô Trần là tu sĩ của Nhật Nguyệt Cung sao? Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trương gia là chỗ ẩn thân của chúng ta, ta sẽ không sợ ý. Nhưng thế lực của Nhật Nguyệt Cung cũng thật sự là quá mạnh. Người muốn đoạt lại Nhật Nguyệt Cung, độ khó rất cao. Trừ phi người tiến vào hóa thần kỳ, nhưng nguyên thần của người không được hoàn chỉnh. Có thể một lần nữa tu luyện về Nguyên Anh kỳ đã là rất không tệ. Nếu muốn tiến vào một bước nữa, không có hy vọng gì. Vẻ mặt Trương Vô Trần lạnh lùng nói, cái này không nhọc người quan tâm. Người đừng quên, tổ tiên của người là bị sư tỷ của ta giết. Chúng ta hạ đồng sinh cộng tử cấm cho nhau. Ta nếu là chết, ngươi cũng không cách nào sống tiếp. Sư tỷ của ta cũng không phải là loại lương thiện gì, nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Đây là câu treo cửa miệng của cô ta. Chấn Hải Tông bị diệt nhiều năm như vậy, cô ta vẫn là đang phái người truy bắt dư nghiệt của Chấn Hải Tông. Lâm Ngọc Tông đảo trong mắt có chút tò mò hỏi, nói đi cũng phải nói lại, Nhật Nguyệt Cung vì sao phải tiêu diệt Chấn Hải Tông chứ? Thật là bởi vì Chấn Hải Đỉnh khắc chế Nhật Nguyệt Cung sao? Ngươi là Nhật Nguyệt Cung, Nguyệt Cung phó cung chủ, ngươi hẳn là rõ chuyện sau màn chứ? Đương nhiên không phải. Bọn họ chủ yếu là vì một môn bảo thuật, cũng không biết là thật hay giả. Gặp đúng dịp Chấn Hải Tông nội chiến, sư tỷ của ta liền nhân cơ hội tấn công Chấn Hải Tông. Tiếc nuối là Chấn Hải Tông dìm tổng đàn vào đáy biển, hộ tông linh thú cũng tự bảo. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, căn bản cũng không đi được. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Trương Vô Trần lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Trên linh thuật là bảo thuật, nghe nói một đòn của bảo thuật có thể so với một đòn toàn lực của thông thiên linh bảo, tu sĩ hóa thần cũng không dám đón đỡ. Bảo thuật sao? một môn công pháp, pháp thuật mà thôi, không cần thiết ra quân rầm rộ chứ. Giọng điệu Lâm Ngọc Tông mang theo một tia hoài nghi. Trương Vô Trần cười lạnh một tiếng giải thích. Người thì biết cái gì, bảo thuật này nghe nói là Băng Nguyệt Tiên Quân từng sử dụng. Hơn vài năm trước, yêu tộc xuất hiện một vị yêu thánh, chỉ huy yêu tộc công kích dữ dội nhân tộc chúng ta. Nam Hải nhân tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc. Băng Nguyệt Tiên Quân thi triển đại thần thông, tiêu diệt hàng vạn yêu thú, cùng đả thương yêu thánh. Nhân yêu hai tộc lúc này mới ký khế ước, địa vị 10 đại tông môn Nam Hải chính là ở một trận đại chiến đó được xác định. Tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể ra tay với yêu thú, yêu thú cấp 4 trở lên cũng không thể đối phó với tu tiên giả. Những năm gần đây, yêu tộc rục rịch, nếu có một môn bảo thuật trong tay, yêu tộc sẽ cố kỵ một chút. Nhật Nguyệt Cung các người lập phái hơn vạn năm, cũng chưa có một môn bảo thuật sao? Trương Vô Trần lườm Lâm Ngọc Tông một cái, tức giận nói. Ai sẽ chê bảo thuật nhiều chứ? Người cho rằng bảo thuật ai cũng có thể sáng tạo ra sao? Nghe nói chỉ có linh giới đại năng mới có năng lực sáng tạo ra một môn bảo thuật. Giá trị của một môn bảo thuật không ở dưới một món thông thiên linh bảo. Nhưng muốn thi triển bảo thuật, ít nhất là phải có tu vi Nguyên Anh tầng 7 mới được. Lâm Ngọc Tông âm thầm gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Một bên khác, Vương Trường Sinh dần theo tộc nhân rời khỏi Thanh Lý Đảo. Trừ một phần linh vật kết đan, hắn còn cần 3 loại tài liệu luyện khí. Tơ tầm của tầm vương kim thơ tầm cấp 4, huyền hoàng tinh, thiên âm trúc 800 năm. Kim tơ tầm cấp 4 trở lên, qua mỗi mấy chục năm mới có thể phun ra tơ một lần, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế pháp bảo đàn cổ. Huyền hoàng tinh bình thường xuất hiện ở dưới sa mạc mấy ngàn trượng, có thể dùng cho luyện chế pháp bảo thuộc tính thổ. Thiên âm trúc là tài liệu thượng giai luyện chế pháp bảo âm luật. Vương Trường Sinh tính luyện chế thêm cho Uông Như Yên vài món pháp bảo đề cao thực lực của nàng. Trở lại Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Thuần tới nói: Thanh Thuần, cháu làm rất không tệ. Về chuyện đồng phủ tạo hóa của Thiên Huyệt lão nhân, đừng nói ra ngoài. Cháu đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8, chờ cháu tu luyện đến trúc cơ tầng 9, gia tộc có thể cho cháu một phần linh vật kết đan. Ngoài ra, còn có thể thưởng cho cháu một khoản lớn điểm công đức cùng một khoản tài nguyên tu tiên khả quan. Một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, phải thường phạt phân minh. Vương Thanh Thuần chủ động báo cáo lên đồng phủ tạo hóa tồn tại. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Vâng, Kiều Thúc. Trên mặt Vương Thanh Thuần lộ ra vẻ mặt vui mừng, đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Đúng rồi, Kiều Thúc. Thiên Kỳ truyền đến một tin vui. Tộc nhân Ngự Yêu Quốc xuất hiện một tu sĩ lôi linh căn, cần đón hắn đến nơi đây không? Vương Trường Sinh nghe vậy hai mắt sáng ngời hỏi. Tu sĩ lôi linh căn sao? Thật chứ? Hắn vừa vặn đạt được một môn công pháp địa phẩm lôi thuộc tính, lại thêm hoàn cảnh địa lý của Ngân Xà Đảo, trong tộc xuất hiện một tu sĩ lôi linh căn, đó là không còn gì tốt hơn. Thật sự Thu Minh và Hiểu Vọng kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, đã chứng thật, quả thật là tu sĩ lôi linh căn. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó: Thanh Thuần, cháu về Đông Hoang một chuyến, tự mình đón tu sĩ lôi linh căn kia tới Ngân Xà Đảo, nhất định phải cam đoan hắn an toàn. Vâng, Kiều Thúc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Thuần lui xuống. Hắn tin tưởng Vương Thanh Thuần có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ tộc nhân thích hợp kết đan trong tộc cũng không ít. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Linh, linh vật kết đan thiếu nghiêm trọng. Linh vật kết đan khống chế ở trên tay 10 đại tông môn Nam Hải. Muốn kiếm được linh vật kết đan vẫn là tương đối khó khăn, chỉ có thể xem hội đấu giá cỡ lớn. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, hắn chuẩn bị luyện chế cho Uông Nhi Yên một món bản mạng pháp bảo. Tơ tầm do tầm vương kim tơ tầm cấp 4 cộng thêm linh mộc ngàn năm lôi thuộc tính, pháp bảo luyện chế ra uy lực khẳng định là không kém. Hải vực san hô, Hoàng Long Đảo. Hoàng Long chân nhân về mặt lạnh lùng, hai nam tử đứng ở trước mặt của hắn, mặt bọn họ đầy sự sợ hãi. Phế vật, tất cả các ngươi đều là phế vật. Các ngươi không phải là nói vỏ sò truyền thừa để đệ tử của Hải Lâm Tông chiếm được rồi sao? Sao lại toát ra một tên tu sĩ kết đan xa lạ, tu sĩ kết đan của Hải Lam Tông không có người nào sử dụng pháp bảo loại trọng lượng thành bộ. Hoàng Long Chân Nhân muốn giận điên rồi. Vì kế hoạch này hắn đập vào mấy trăm vạn linh thạch, không chỉ là vì trả thù Hải Lam Tông, còn tính ở hải vực Hồng Nguyệt mở rộng lãnh thổ. Bây giờ tốt rồi, đột nhiên toát ra một tên tu sĩ kết đan xa lạ, không cần phải nói, đối phương khẳng định sẽ lấy đi thứ bên trong động phủ. Hoàng Long Chân Nhân vốn muốn bố cục Hải Lam Tông, không ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc. Kể từ đó, cựu Thiên Huyền Bảo Điện một lần nữa tiết lộ ra ngoài, rất khó hãm hại thế lực khác nữa. Hoàng Sư Bá, chúng ta quả thật là để tu sĩ Hải Lam Tông chiếm được vỏ sò truyền thừa. Hắn không có khả năng không đi tầm bảo. Có lẽ hắn để lộ tin tức, bị người ta giết đoạt bảo, đạt được tài vật của cổ tu sĩ. Rất có thể là thế lực phụ thuộc Hải Lam Tông. Thật sự không được, chúng ta điều tra theo pháp bảo người nọ sử dụng, hẳn là có thể điều tra ra thân phận, lai lịch của người nọ. Hoàng Long Chân Nhân nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên người lão giả áo bào trắng, trầm giọng hỏi. Sẽ không là người kiếm lời túi tiền riêng trong đó chứ? Cố ý bịa ra một cái lý do chứ? Hắn hoài nghi không phải là không có đạo lý. Tài vật giá trị mấy trăm vạn linh thạch, tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động lòng, huống chi là tu sĩ kết đan. Lão già áo bào trắng biến sắc cười khổ nói, Hoàng Sư Bá, đệ tử không dám, đệ tử căn bản là không biết trong đó có cái gì. Vì tránh cho có người kiếm lời túi tiền riêng ở giữa, do nhiều tu sĩ kết đan phân công hợp tác, trừ tu sĩ đặt tài vật, người khác căn bản là không biết bên trong động phủ tạo hóa có cái gì. Ván đã đóng thuyền, lại đi trách cứ môn hạ đệ tử, không có ý nghĩa gì. Như vậy, Hoàng Long Chân Nhân chỉ có thể nghĩ cách khác, tranh thủ bổ sung một ít tổn thất. Phái người tra xét thế lực ra tay đối với ngươi, chuyện này có thể làm được chứ? Hoàng Long Chân Nhân mặt âm trầm nói, giọng điệu nghiêm khắc. Không thành vấn đề, đệ tử nhất định làm được. Sau khi hai người lui ra, Hoàng Long Chân Nhân lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết phân phó. Ngọc Hư, thế nào, có tung tích của Tử Nguyệt nha đầu kia không? Không có, nàng không biết là chạy đi đâu rồi. Tổ phụ, nàng sẽ không phát hiện cái gì rồi chứ? Không có khả năng nhỉ. Có phải các người lộ ra dấu vết hay không? Hoàng Long Chân Nhân nhíu mày nói, không có. Lý sư muội rất ít chủ động liên hệ Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử không có khả năng phát hiện cái gì. Cho dù bọn họ có phát hiện cái gì, không có Lý sư muội, bọn họ cũng không cách nào mở được ra cấm chế của Trấn Hải Tông. Bọn họ nếu có thể mở ra cấm chế, đã sớm đi vào tầm bảo. Bảo Lý sư điệt thử liên hệ Tử Nguyệt tiên tử một lần. Sự kiện đó không thể kéo dài nữa, đêm dài lắm mộng. Vâng, tổ phụ, cháu hiểu. Hoàng Long Chân Nhân thu hồi tấm đưa tin, trong mắt tràn đầy biểu cảm tàn nhẫn, lẩm bẩm. Nếu không phải xem ngươi là hậu nhân Trấn Hải Tông, đã sớm diệt ngươi. Sớm biết như vậy, lần trước đã thi triển siêu hồn thuật đối với ngươi, cũng sẽ không phiền toái như vậy rồi. Tu tiên không có 5 tháng, 10 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hải Tham Đảo, Diện Võ Trường, tu sĩ luyện khí của vương gia đang tham gia giải đấu gia tộc 5 năm một lần, 10 hạng đầu có thưởng. Vương Thu Linh ngồi ở đài chủ tịch quan sát hậu bối gia tộc đấu pháp. Mấy năm nay, Vương Thu Linh ra sức cổ vũ sinh đẻ, làm tốt quan hệ cùng gia tộc tu tiên chung quanh, hấp thu tán tu cùng tu sĩ gia tộc nhỏ, số lượng tu tiên giả không ngừng tăng lên. Hải Tham Đảo hôm nay có hơn 300 tu tiên giả, đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ có 18 người, kết đan kỳ 1 người. Bây giờ nguồn thu nhập chủ yếu của gia tộc là săn giết yêu thú. Bằng vào khôi lỗi trận, vương gia đã nâng cao hiệu suất săn giết yêu thú, giảm bớt nhân viên tổn thất. Vương gia ở hải vực san hô có chút danh tiếng. Bây giờ Vương Trường Thanh phụ trách đội săn giết yêu thú. Hắn có tu vi trúc cơ tầng 5. Bối phận trừ thu đã già rồi. Tộc nhân Lứa Thiên và Hữu, hai chữ này khá bình thường. Việc này cũng rất bình thường. Một gia tộc tu tiên không có khả năng mỗi một bối phận đều có tộc nhân ưu tú xuất hiện phay đứt là chuyện tất nhiên. So sánh bối phận trừ thanh, tộc nhân ưu tú tương đối nhiều. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Thiến, bọn họ trưởng thành ở trong chiến hỏa, từng thấy máu, từng ra chiến trường, mà tộc nhân hai lứa Thiên và Hiểu, bọn họ lớn lên ở trong hoàn cảnh hòa bình, cũng không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện, thoạt nhìn bình thường hơn cả bối phận Trừ Thanh. Bây giờ bối phận Trừ Mạnh là lực lượng trung kiên của gia tộc, ở dưới gia tộc dốc sức bồi dưỡng, bọn họ đã trưởng thành lên, bắt đầu làm việc cho gia tộc. Bầu trời vốn sáng sủa chợt mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, một đám mây đen thật lớn chợt xuất hiện ở trên không của Hải Tham đảo, chớp lóe sấm rền. Thấy một màn như vậy, đại đa số tộc nhân Vương gia mặt đầy hoang mang. Vương Thu Linh, Vương Trường Thành, bộ phận nhỏ tộc nhân tựa như nghĩ tới cái gì. Đây là Vương Thanh Thiến đang trùng kích kết đan kỳ. Nói tới, Vương Thanh Thiến đã bế quan mười mấy năm, nàng chỉ có một lần cơ hội trùng kích kết đan kỳ. Mọi người không thể tới gần chỗ của bát cô, kẻ làm trái nghiêm trị không tha. Vương Thanh Thiến ở bên trong một thung lũng u tịch. Trong thung lũng có một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng. Một đám mây đen thật lớn lơ lửng ở trên không trung thung lũng. Cuồng phong gào thét thổi bay lượng lớn cát bay đá chảy. Trong lầu các, Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vẻ mặt có chút khẩn trương. Nàng bế quan mười mấy năm mới đưa tới lôi kiếp, chủ yếu là bởi vì nàng ngày qua ngày ngồi thiền tu luyện, chiết xuất pháp lực. Pháp lực càng thêm tinh thuần, tỷ lệ tiến vào kết đan kỳ cũng sẽ lớn hơn. Đây là kinh nghiệm của cha mẹ nàng. Nàng lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Vô số sương mù màu vàng xuất hiện ở trong thung lũng, bao phủ toàn bộ thung lũng. Một tiếng sét thật lớn vang lên, một tia chớp màu bạc thô to từ trong mây đen bay ra, lóe lên nhập vào bên trong sương mù màu vàng, chưa truyền ra một chút tiếng vang nào. Lôi kiếp kinh động tu sĩ trên Hải Tham đảo. Vương Thu Linh ước thúc tộc nhân không để bọn họ tới gần chỗ của Vương Thanh Thiến. Thời gian qua đi từng chút một, từng tia chớp màu bạc thô to lục tục từ trong mây đen bay ra, nhập vào trong sương mù màu vàng. Chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét thành thế dọa người. Sương mù màu vàng dần dần tan đi, cuối cùng biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy tia chớp màu bạc thô to từ trong mây đen bay ra, bổ vào trên lầu cát màu xanh. Lầu cát màu xanh bị bổ vỡ nát, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ Vương Thanh Thiến. Tia chớp màu bạc bổ vào trên màn hào quang màu xanh, một mảnh lớn lôi quang màu bạc bao phủ Vương Thanh Thiến. Lôi quang màu bạc chưa tan đi, mấy tia chớp màu bạc bổ xuống lần nữa, lôi quang bùng lên. Thời gian gần nửa nén hương sau, mây đen chỉ còn lại kích cỡ mấy trượng, quay cuồng vần vũ một trận, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc đường kính cả trượng đánh về phía dưới. Ánh sáng bạc bùng lên rực rỡ, lượng lớn đá vụn bắn tung tóe đi khắp nơi. Một lát sau, lôi quang màu bạc tan đi. Vương Thanh Thiến ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức có chút suy yếu, quần áo trên người có chút rách nát, làn da lộ ra bên ngoài có chút đen sì. Cả người của nàng tản mát ra một khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đã tiến vào kết đan kỳ. Tu luyện gần 200 năm, Vương Thanh Thiến có thể tiến vào kết đan kỳ, tâm tình của nàng cực kỳ kích động, hưng phấn mới bước vào tiên lộ, vui sướng tiến vào trúc cơ kỳ, vui mừng lập gia đình, kích động làm mẹ, bi phận chồng bị giết, đủ thứ ngày xưa nhanh chóng xẹt qua ở trong đầu của nàng. Rốt cuộc tiến vào kết đan kỳ rồi, Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dùng hai phần linh vật kết đan, nàng may mắn tiến vào kết đan kỳ. Nói tới, còn may mà gia tộc đến Nam Hải phát triển, nàng nếu ở lại Đông Hoang chưa chắc có thể tiến vào kết đan kỳ. Đông Hoang nếu muốn kiếm được một phần linh vật kết đan cũng khó. Nam Hải mấy chục hải vực, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có một hội đấu giá cỡ lớn, tỷ lệ đạt được linh vật kết đan vẫn là khá lớn. Vương Thu Linh ngựa khí bay tới, vẻ mặt đầy vui mừng. Chúc mừng cháu gái, chúc mừng bát cô tiến vào kết đan kỳ, trời phù hộ Vương gia ta. Thu Linh, ta bế quan lâu như vậy, thất ca xuất quan chưa? Trong tộc có việc lớn gì xảy ra không? Thất bá công còn chưa xuất quan, trong tộc tất cả đều tốt, chưa có việc lớn gì xảy ra. Nếu Kiều Thúc Kiều Thầm biết được tin tức này, khẳng định sẽ rất vui. Vương Thanh Thiến cười gật đầu phân phó, cháu phái người liên hệ Thiên Kỳ, bảo con bé liên hệ cha mẹ, nói cho bọn họ tin tức ta tiến vào kết đan kỳ. Vâng, bát cô. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, Vương Thành Thiến phải làm hai việc: mau chóng nâng cao thực lực, báo thù giết chồng. Thù giết chồng nàng một ngày cũng không dám quên. Hoàng Long Đảo, trong đôi mắt đẹp của Vương Thành Thiến nhanh chóng lóe lên một mảnh sát ý. Hải vực Hồng Nguyệt, Ngân Xà Đảo, mật thất nào đó, Uông Nhiên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân lơ lửng những âm phù màu lam huyền ảo phát sáng theo Uông Như Yên hít thở thổ nạp. Từng âm phù màu lam sáng lên tạo thành một khúc nhạc vui. Một lát sau, toàn bộ âm phù chậm rãi biến mất. Uông Nhiên cùng mở mắt, nàng cảm thụ một lần biến hóa của mình, mặt lộ vẻ mặt vui mừng. Kết đan tầng 3, bế quan 15 năm tiến vào kết đan tầng 3, nói tới tốc độ có chút chậm. Mọi người đều biết, cảnh giới càng cao, tu luyện độ khó càng cao, tốc độ tu luyện càng chậm. Uông Nhiên tốn 15 năm thời gian mới tu luyện đến kết đan tầng 3, thật ra là tương đối chậm. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của Uông Nhiên cũng tuyệt không chậm. Trừ tăng tu vi lên tới kết đan tầng 3, nàng còn tu luyện thành công linh thuật phòng ngự, lưu ly kim thân. Tất cả cái này đều dựa vào hai bình đan dược bậc 3 hạ phẩm kia. Hai bình đan dược bậc 3 hạ phẩm, giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch. Nếu không phải như thế, nàng cũng không làm được một điểm này. Uông Nhiên tựa như là cảm ứng được cái gì, cổ tay hất một cái, một hào quang màu trắng từ trong linh thú châu bay ra, rõ ràng là một con tằm băng màu trắng, dài 3 thước, mắt nó là màu xanh lục biếc, trên đầu có 2 vòng linh văn màu vàng, bích nhãn hàn tầm, trải qua Uông Nhiên bồi dưỡng nhiều năm, đã tiến vào bậc 3 hạ phẩm. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.